Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, trang 478. Đem Hải Cách Đặc Quốc bản đồ lấy tới, ở người khác trong mắt, Alice lại biến trở về cái kia cường đại tướng quân. Cái kia chỉ thuộc về Áo Lai Đế Quốc Alice. Chương 237, chuẩn bị trốn chạy. Hiểu Alice tắt đi màn hình. Trong nháy mắt, Khải Phong ở máy tính bên này tạp màn hình, ngực hắn không ngừng trên dưới phập phồng. Cả người đều ở vào một loại đáng sợ tức giận chung, sở hữu trải qua hắn cửa người đều cúi đầu. Bước chân vội vàng đi qua, không có người sẽ ở ngay lúc này đi xúc Khải Phong rủi ro. Khải Phong đứng ở này gian đã đem hắn phong bế gần một tháng trong phòng, nhìn chung quanh. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình đã không có cách nào lại lừa gạt chính mình. Đương những cái đó các nghị viên tập thể ở hội nghị thượng chất vấn hắn thời điểm, Khải Phong có thể lừa chính mình này chỉ là có tiểu nhân ở sau lưng quấy phá, chính là đương Alice tướng quân cũng như thế. Như vậy chất vấn hắn thời điểm, Khải Phong rốt cuộc ý thức được chính mình giống như đem một chút sự tình làm tạp, sao có thể đâu. Hết thảy đều là dựa theo tốt nhất phương hướng tiến hành, sao có thể sẽ làm tạp đâu. Khải Phong không hiểu, hắn thậm chí cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Rõ ràng cho tới nay bộ dáng của hắn đều là đám kia các độc giả thích nhất, bọn họ sao lại có thể vứt bỏ hắn. Rõ ràng này hết thảy đều là bọn họ muốn. Nếu không phải bởi vì đám kia người đọc, Khải Phong mới sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hắn cũng tưởng biến cường đại, hắn cũng tưởng trở nên cường ngạnh, chính là những cái đó các độc giả đều không thích. Hắn có thể làm sao bây giờ? Khải Phong đôi mắt trở nên đỏ bừng, nhiều năm như vậy, hắn lần đầu ở trong lòng như thế kịch liệt đau mắng người đọc. Rõ ràng cho tới nay Khải Phong thờ phụng đều là người đọc, chính là Thượng Đế. Chính là lúc này đây Khải nổi bật một lần, tưởng đem này đó thượng đế nhóm hung hăng từ một thế giới khác bắt được tới, quăng ngã dưới mặt đất. Kia này đàn thượng đế nhóm nếu không thích hắn, bọn họ thích cái gì? Bọn họ chẳng lẽ thích chính là vô mặt cái loại này gia hỏa? Đừng nói giỡn, vô mặt gia hỏa kia đều đã bị hắn bôi đen thành như vậy, sao có thể còn sẽ bị người thích? Từ Khải Phong trọng sinh tới nay, hắn chính là không có lúc nào là không ở liều mạng dùng hết các loại thủ đoạn ý đồ bôi đen vô mặt. Thậm chí liền vô mặt đã từng đã làm sự tình đều đã sửa đổi, dưới loại tình huống này, sao có thể còn sẽ có người thích vô mặt? Khải Phong gãi gãi chính mình tóc, làm chính mình nỗ lực bình tĩnh lại, giúp ta tìm một chút Vĩnh Hằng công ty ngài lão bản. Khải Phong đối trí não Adam nói, liền nói chiều nay 3 điểm. Ta ở trong phòng hội nghị mặt chờ hắn, thu được. Adam lạnh băng máy móc âm ở trong phòng vang lên. Khải Phong cả người thân thể đều lơi lỏng xuống dưới, liền tính hàn ra người phản bội hắn, Vĩnh Hằng công ty lão bản cũng sẽ không phản bội hắn, bởi vì hắn cùng Vĩnh Hằng công ty ngài lão bản có cộng đồng ích lợi. Trên thế giới này nhất kiên cố sự tình chính là ích lợi. Đây là Khải Phong vĩnh viễn tin tưởng vững chắc một chút. Hắn chuẩn bị cùng Vĩnh Hằng công ty ngài lão bản hào hào hỏi thăm một chút. Mặt khác, Khải Phong không quên vị này ngài lão bản có cái nữ nhi, nàng đã từng cũng là chuyện tranh thượng một cái rất có danh nữ xứng giác. Một khi đã như vậy, Khải Phong cũng nhất định phải cùng vị này nữ vai phụ đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc cho tới nay, Khải Phong tin tưởng chỉ cần cùng truyện tranh thượng được hoan nghênh người đánh hảo quan hệ, liền tuyệt đối không có sai. Hắn nhưng không giống vô mặt gia hỏa kia, liền lấy lòng loại chuyện này đều sẽ không. Nếu vô mặt lúc trước nếu có thể thông minh một chút, hắn vũ khí liền không đến mức sẽ bị giá thấp bán được thị trường thượng. Phải biết rằng, lúc trước kia số tiền chính là cấp Khải Phong tham tuyển giúp không ít vội đâu. Cũng giúp Khải Phong kéo không ít dân chúng duy trì suất, ta còn không có thua. ta còn có thể phiên bản. Khải Phong hơi hơi có chút tố chất thần kinh nói, Huy, là ngài lão bản sao? Ta là Khải Phong tướng quân, có một số việc muốn cùng ngài thương lượng. Hắn cầm lấy chuyển được điện thoại nói, ai u, nguyên lai là Khải Phong tướng quân a. Điện thoại kia đầu truyền đến ngài lão bản vui vẻ thanh. Ngày chiều nay tìm ta sao? Đến lúc đó ta nhất định mời, ai? Đối, như thế nào sẽ phiền toái đâu. Nhận được ngươi điện thoại, ta cao hứng còn không kịp đâu. Có cơ hội chúng ta tuyệt đối muốn lại hợp tác một lần. Lúc trước ngài chính là giúp chúng ta ngải ra đại ân a. Ở ngài lão bản phía sau, một ít đã bị buộc chặt tốt hành lý chính đôi ở nơi đó. Phía sau một đám khuân vác hành lý ra phó. Không nói một lời. Giống như là hoàn toàn không nghe thấy ngài lão bản đang nói cái gì giống nhau. Hào. Hào, ngài lão bản lại khách sáo hai câu. Sau đó đem điện thoại cắt đứt, trên mặt hắn kia ấm áp tươi cười nháy mắt biến mất, Khải Phong ra. Hỏa kia như thế nào sẽ đột nhiên liên hệ ta? Ngài lão bản kinh nghi bất định nói, chẳng lẽ hắn là phát hiện ta cùng áo lai đế quốc chi gian sinh ý? Không có khả năng lão gia. Ở ngài lão bản phía sau, một người quản gia thập phần cung kính nói, chúng ta giao dịch tuyệt đối phi thường sạch sẽ. Sẽ không lộ ra một chút tiếng gió tới. Cũng là, qua thật lâu sau, ngài lão bản nói, chúng ta giao dịch xác thật sạch sẽ, chỉ là. Gần nhất ta luôn là mạc danh sợ a, sợ. Quản gia cẩn thận hỏi. Ngươi nói cái kia tảng sáng đến tột cùng là cái gì địa vị? Ngài lão bản bỗng nhiên quay đầu hỏi, không rõ ràng lắm lão gia. Nhưng là ngài hoàn toàn không cần đối cái kia tảng sáng như vậy lo lắng. Quản gia nói, tảng sáng, chung quy chỉ là một đám ô hợp tạo thành người mà thôi. Bọn họ không có khả năng sẽ đối chúng ta tạo thành uy hiếp, cho nên. Lão gia. Ngài như vậy vội vã muốn chạy trốn đến địa phương khác đi lại là hà tất. Ngài lão bản nhìn phía sau đã bị thu thập trống rỗng nhà ở. Thở dài một hơi, nhiều năm như vậy, ta nhất tin tưởng sự tình vẫn luôn là chính mình trực giác, loại này trực giác giúp ta ở sinh ý. Trong sân kiếm được đồng tiền lớn, cũng cho ta tránh thoát không biết bao nhiêu lần nguy cơ. Hết chương.